Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng không thích cô hơn tôi. Anh luôn đối đãi với cô ta giống như là em gái, nhưng không ngờ hành động của cô ta lại ác liệt như vậy. Đồng Phương Hạo tức giận hướng tới cô ta cào xong, liền đỡ lấy Phương Tử Huyên. Người nhà họ Đồng Phương Hạo đều đối đãi với hành động kịch liệt của Tô San tràn đầy trách cứ. Tô San dậm chân một cái liền chạy ra ngoài. Chân của tôi thật sự rất đau. Chỗ mắt cá chân đại khái đã bị chặt rồi. Phương Tử Huyên không có biện pháp đứng thẳng dậy, nhưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đáng sợ của Đông Phương Hạo. Phương Tử Huyên cố gắng nhịn đau đớn, sợ rồi anh sẽ nổi giận. Ba mẹ à, làm phiền hai người gọi điện thoại kêu Tô San trở về, còn đưa Tử Huyên đến bệnh viện. Đông Phương Hạo toàn bộ bàn giao công việc, rồi ôm Phương Tử Huyên về phía xe hơi bên ngoài, lái ô tô tới bệnh viện. Sau đó bọn họ đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau khi nhân viên y tế khám xong vết thương cho Phương Tử Huyên, lưu lại một y tá trẻ để chăm sóc. Phương tiểu thư, chân của cô ấy bị thương rất là nghiêm trọng. Bất quá nếu chú ý chăm sóc, sẽ rất nhanh không có việc gì đâu. Sau khi khám và chữa bệnh, xác định được vết thương mới cộng với tai nạn cũ, y tá bôi thuốc, rồi sau đó băng bó mắt cá chân cho Phương Tử Huyên cẩn thận dặn dò. Nhưng mà tôi còn muốn đi dạy thì phải làm sao đây? Phương Tử Huyên nhìn chân của mình băng bó giống như là một cái bánh chưng. Trường học có 3 người dạy vũ đạo. Em chỉ cần an tâm dưỡng thương đi. Phương Tử Huyên à, vết thương mới cộng với tai nạn cũ, nếu như không ngoan ngoãn nghe lời thì chân của em có thể bị phế đó. Đồng Phương Hạo bởi vì chủ trương của mình mà hối hận không thôi, lòng như là lửa đốt, hận không thể về nhà trừng trị Tô San thích đáng, rồi sau đó ném cô ta đến Mỹ. Y tá trẻ nhìn cực phẩm Mỹ Nam trước mặt Phương Tử Huyên, bộ dạng rất là ôn nhu dịu dàng với cô mà không ngừng hâm mộ, làm bộ chạy lại đông tây không cam lòng mà rời khỏi, lại thỉnh thoảng đưa mắt liếc trộm mấy lần. Phương Tử Huyên biết hiện trạng, mình nói cái gì cũng là dư thừa cả, không thể làm gì khác hơn là im lặng, bĩu môi nhìn Đông Phương Hạo nửa ngồi ở trước mặt thủ thì an ủi cô. Thật là ngốc mà, anh cũng người nhà, cùng với em đã nói rõ tình huống, trực tiếp sẽ dẫn em đến ngoại ô dưỡng thương. Đông Phương Hạo ôm lấy cô, bước nhanh đi về phía cửa phòng cấp cứu. Trong đại sảnh của khu nhà ngoại ô có một phòng thái của một biệt thự. Phương Tử Huyên ngồi trên ghế salon mềm mại bằng da thật. Tử Huyên à, bắt đầu từ bây giờ em sẽ ở lại đây. 3 tháng sau chính là ngày chúng ta kết hôn. Trước đó, em có thể tìm hiểu anh thật tốt. Anh hiểu rõ em lo lắng cái gì. Nhưng mà yên tâm, ngoại trừ em ra, anh thật sự không có một người phụ nữ nào khác cả. Đồng Phương Hạo nửa ngồi ở trước mặt cô, ánh mắt thâm tình tha thiết nhìn cô. Từ trước tới nay, trong mắt anh, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Phương Tử Huyên nhìn vào trong mắt của anh, giây phút này cặp mắt sâu thẳm kia tràn đầy dịu dàng, cô thiếu chút nữa đã rơi vào, ngay sau đó nhanh chóng chuyển mắt nhìn sang hướng khác. Cô quan sát bốn phía, bày biện bên trong phòng tương đối đơn giản, nhưng cách bày biện cùng màu sắc làm cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái, nhìn ra được thiết kế vô cùng độc đáo. Là thích nơi này sao? Nơi này là chỗ ở sau khi kết hôn của chúng ta. Nếu như em có gì bất mãn về nơi này, anh có thể cho người bố trí lại một lần nữa. Không cần phải phiền phức, rất là được. Tôi có một chút mệt mỏi, tôi đi ngủ trước đây. Phương Tử Huyên thử đứng lên rồi cất lời. Phòng của tôi ở chỗ nào? Sẽ làm đau chân của em đó, để anh ôm em đi. Đồng Phương Hạo một phen ôm cô, rồi đi về phía một gian phòng ngủ ở lầu 2. Phòng rất lớn, màu sắc được thiết kế vô cùng trang nhã. Đầu giường là một ngọn đèn tỏa ra tia sáng nhu hòa. Đồng Phương Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đợi cô nằm xuống. Anh ở trên trán cô in một nụ hôn thật sâu, dọa cho cô giật mình. Ngủ ngon. Anh nhàn nhạt cất tiếng cười rồi xoay người, cởi xuống quần áo ở trên người. Nhìn thấy anh cởi trần như vậy, Phương Tử Huyên kéo chăn che chở chính mình. Anh muốn làm gì vậy? Ngủ. Thế nhưng đây không phải là phòng ngủ của tôi sao? Phương Tử Huyên nhìn như thế nào cũng không giống như là phòng dành cho khách. Đây là phòng ngủ chung của chúng ta. Biệt thự này không có phòng dành cho khách. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa kết hôn. Sẽ không phải là tôi ngủ cùng với anh đó chứ? Yên tâm đi, giường chỉ có một cái, chúng ta ngủ cùng với nhau. Nhưng trước không có sự cho phép của em, anh sẽ không đụng đến em đâu. Đồng Phương Hạo nói xong thì đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rất nhỏ truyền tới. Phương Tử Huyên cảm giác trong lòng rất nhanh nhảy ra, cả người đều lo lắng đề phòng. Mấy phút sau, Đồng Phương Hạo trùng khăn tắm đi ra từ phòng tắm, vừa lau nước trên tóc vừa nhìn kỹ nơi Phương Tử Huyên đang giả vờ nằm ngủ, khóe miệng mỉm cười không dễ dàng phát hiện. Anh đã trở lại đúng như anh mong muốn, cô vẫn thuộc về anh. thoải mái nằm xuống bên người của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net